Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, đến. Luân hồi cảnh giới cao thủ bực nào khó đối phó, lúc trước thì đem thực lực cũng có thể so với luân hồi thời gian cao thủ. Bị cam bàn tử tháo thành 8 khối, cuối cùng còn dùng tiểu không ở giữa kết tinh trấn áp một khối thì đem thân thể. Mới làm cái này không tiếp tục cơ hội phục sinh. Hiện giờ cái này tiên tri cũng giống như vậy, khó có thể thu thập. Bất quá Giang Thu cùng cam bàn tử cũng coi như phối hợp ăn ý. Một đạo tiếng đàn hiện lên. Tiên tri cánh tay cũng bị thiết rơi. Nếu cam bàn tử tái xuất một lời, cầm cánh tay này cũng chấn đè xuống đất. Tiếp theo đó là hai chân cùng thân mình. Giang Thu 10 ngón liền đánh. Đem cái này thì đem cắt thành 6 khối. Cam bàn tử còn lại là xuất liên tục lục đạo phù ấn. Đem tiên tri thân thể phong ấn với 6 chỗ. Cam bàn tử lật bàn tay một cái. Tảng lớn thổ địa quay cuồng. Đem tiên tri hai chân mai táng. Dư lại 4 khối. Tác bị cam bàn tử từ chữ vật không gian bên trong lấy ra đặc chế túi da rắn. Trực tiếp trang lên khiêng lên. Dùng cam bàn tử nói, hắn phong ấn luân hồi cao thủ không có 10 cái cũng có 8. Cái này tiên tri nếu bị phong ấn, cái kia chịu định tửu không thể chôn tại cùng một nơi. Không chừng ngày nào đó bị moi ra, lại sống lại cũng không nhất định, cho nên cam bàn tử dứt khoát tại chỗ chôn hai kiện. Cái khác khiêng đi, không được ta cho ngươi mang hồi hoa hạ. Đưa đến trong sở nghiên cứu đi cắt miếng nghiên cứu một chút. Nhìn ngươi còn như thế nào sống lại. Giang Thu nghe xong cam bàn tử nói sau khơi màu ngón tay cái. Đủ tàn nhẫn, như vậy xem nói, luân hồi cảnh giới cũng không phải giết không chết. Đều bị phân cắt miếng nghiên cứu, còn có thể sống lại. Cái kia ít nhất đến thần hồn bất diệt mới được. Chính là thần hồn có thể bất diệt sao? Hiển nhiên, không có Giang Thu phía trước, thần hồn bất diệt khả năng tính vẫn rất lớn. Đáng tiếc là, có Giang Thu tồn tại, cái này tiên tri thần hồn xem như Giang Thu bắt được cái thứ nhất luân hồi cảnh giới thần hồn. Nếu là hắn hoàn toàn đi vào phản chân thời gian, khả năng còn thừa nhận không được cường đại như vậy luân hồi cảnh thần hồn. Bây giờ tiến vào phản chân thời gian. Những cái đó kết đan cảnh thần hồn với hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Chính là hóa hư cảnh giới thần hồn, cũng là có chút ít còn hơn không mà thôi. Cho nên Giang Thu không chút do dự liền cầm tiên tri thần hồn cùng nhau hấp thu. Cũng coi như tiên tri tương đối xui xẻo. Đụng phải như vậy một đống biến thái tổ hợp. Một cái có thể lấy Phật ngữ trấn áp, còn phanh thây mang đi. Một cái có thể hấp thu thần hồn, hoàn toàn mai một, thủ đoạn quả thực không nên quá thiếu đạo đức. Cái kia, Hùng gia, ta muốn hỏi một câu, cắt miếng nghiên cứu, có thể nghiên cứu ra cái kết quả gì tới sao? Giang Thu biết Hoa Hạ có viện nghiên cứu, nhưng là còn không biết nói những cái này viện nghiên cứu có thể nghiên cứu ra thứ gì. Hắn hết sức tò mò, người đây liền không hiểu được đi. Cái này luân hồi cảnh giới cao thủ thân thể, chính là rất có tính dai. Không nói khác, liền nói thân thể của bọn nó thể tế bào. Bình thường kim đâm không ra, đắc dụng đặc chế châm mới có thể chát thấu. Hơn nữa ngươi biết, luân hồi cao thủ rất nhiều đều là bách độc bất xâm. Ta nói chính là những cái đó bình thường độc dược. Đối thân thể của bọn hắn thể cơ năng phá hoại lực độ là rất nhỏ. Viện nghiên cứu có cái kêu tiền, vĩnh thật sự ra hỏa, tên kia đầu óc quả thực cùng máy móc giống nhau. Hắn liền lợi dụng cái này đặc tính, nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều kháng virus dược vật, cải tiến rất nhiều dược phẩm, bằng không hiện ở như vậy hơn dược vật cải tiến cực nhanh. Điều kiện tiên quyết, đến có thể thực nghiệm vật dẫn, thứ này so tiểu bạch thử còn khẩn sinh sắn đâu. Đoạt tay hóa, Cam Bàn Tử vỗ vỗ túi da rắn bên trong những cái đó phong ấn thân thể nói. Bất quá loại này sự tình ngươi nhưng chớ nói ra ngoài. Lấy người thi thể dùng để nghiên cứu. Cái này đối với luân hồi cao thủ là một loại vũ nhục. Bị người ta phát hiện, sợ là muốn đã chịu khiển trách. Cam Bàn Tử sát có giới sự nói. Nguyên lai như vậy, kia lần trước cái kia thi đem, cũng cầm đi nghiên cứu. Giang Thu rốt cuộc minh bạch tại sao phải cầm cái kia thi đem cắt thành nhiều như vậy khối đưa. Trở về kinh thành, kia đồ vật khẳng định có giá trị nghiên cứu. Kia đồ vật so với người giá trị nghiên cứu lớn hơn nữa. Mấu chốt hơn là thuộc về chúng ta từ xưa lưu lại đồ vật. Không tính nhân loại, cắt cũng liền cắt, ngoại quốc lão không dám gọi cái gì. Cam Bàn Tử cười ha hả nói. Nếu cắt miếng liền không cơ hội sống lại, cái kia tại sao còn muốn lưu hai cái đùi ở chỗ này? Giang Thu nhìn vừa mới Cam Bàn Tử cách làm ngược lại có chút tò mò. Phải biết, hai cái đùi, cái kia đến làm bao nhiêu lần thực nghiệm nghiên cứu, đây là sư phụ ngươi lập xuống quy củ. Chúng ta Đại Hoa Hạ từ xưa chính là coi trọng cái lá rụng về cội nha. Không thể làm đối phương toàn thây mai táng. Cũng đến lưu lại chút gì. Hơn nữa người cõng toàn bộ thân mình. Thật là có điểm nguy hiểm. Những người này sinh mệnh lực cực cường. Một cái không cần cẩn thận. Toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ sống lại. Kia đã có thể phiền phức lớn rồi. Cam Bàn Tử nói xong. Bĩu môi lắc đầu nói. Đổi thành là ta. Khẳng định đều cấp nha cầm đi. Ta này không phải lễ nghi chi bang sao? Nói xong còn cấp Giang Thu đệ cái ngươi hiểu biểu tình. Giang Thu vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy ngươi biết chúng ta lần này đi Nam Phi mục đích cuối cùng là gì sao? Cam Bàn Tử tà Giang Thu liếc mắt một cái. Đương nhiên là cứu ngươi cha a. Còn có đâu? Giang Thu nhưng không quá dám tin tưởng Cam Bàn Tử lời nói. Chủ yếu gia hỏa này nói chuyện không đáng tin cậy. Còn có... Ta cũng không biết, Vân Nhược nha đầu này mỗi lần đều cùng ta thần bí hề hề. Chính là không cho biết. Cam Bàn Tử răng đau dường như nói. Xem ra hỏi ngươi cũng hỏi không ra cái gì. Ai, vẫn luôn cho rằng ngươi hùng ra tại đuổi ma chỗ bên trong tính cái nhân vật cao tầng đâu. Không nghĩ tới lại liên nhiệm vụ là cái gì cũng không rõ ràng. Giang Thu cười nhạo dường như chế. Nhạo Cam Bàn Tử, hắc hắc, suy nghĩ bộ ta lời nói. Liền ngươi chút tâm tư nhỏ này, cùng hùng ra chơi tâm nhãn. Ngươi còn nộn tàn nhẫn đâu. Nhanh lên cầm nơi này cướp đoạt đi thôi. Vội vã lên đường đâu. Cam Bàn Tử hoàn toàn một bộ không mắc mưu bộ dáng. Giang Thu nhìn chung quanh một vùng phế tích. Hơi là răng đau nói ra. Đều như vậy, còn cướp đoạt cái gì? Cam Bàn Tử trắng Giang Thu liếc mắt một cái, vung tay lên, một tòa đã sập thành đầy đất phế tích mộc lâu bị hắn luân hồi lực lượng chấn động. Mảnh vụn bay múa, gạch khối bay loạn, lộ ra dấu tại phế tích phía dưới một loạt cái dương. Chừng 7-8 cái dương lớn, Cam Bàn Tử lại giơ tay, những cái đó cái dương tất cả đều chính mình xốc lên. Giang Thu dương mắt liếc mắt một cái. Cư nhiên có hai cái dương tử lý trang là các loại vũ khí nặng nhẹ. Cái khác 5 cái dương. Bên trong một cái là tràn đầy một cái dương đồng bạc. Mấy cái khác dương tử lý đều là một ít đồ sứ. Kim loại thiết bị loại hình. Nhìn dáng vẻ đều có vẻ thực cổ xưa. Những hải tặc này không ngừng là cướp bóc trên biển. Bọn họ còn vớt trầm thuyền, mấy thứ này nhưng đều là đồ cổ, bọn họ không bỏ được cùng nhau cầm đi bán đấu giá. Liền dứt khoát từng món thông qua bí mật mương nói làm ra đi bán đấu giá. Bán đi tài chính lại lấy về tới mua sắm vũ khí. Nói bọn họ phú khả địch quốc cũng không quá. Cam Bàn Tử cười hắc hắc, lại lần nữa phất tay. Cầm vài thứ kia đều thu vào chữ vật không gian bên trong. Giang Thu sờ sờ chính mình âm thần nang. Nhếch miệng hỏi. Hùng gia, ngươi chữ vật không gian bao lớn? Ta xem ngươi thứ gì đều hướng bên trong, rốt cuộc có thể trang bao nhiêu thứ? Chính hắn âm thần năng bên trong không gian diện tích đã không nhỏ, nhưng là giá không được đồ vật nhiều, ăn uống ngủ nghỉ đống đống cất vào đi, lại đại không gian cũng bị đè ép sở thừa không có mấy. Hơn nữa Giang Thu không quá thích cầm đồ vô dụng phóng quá nhiều. Cho nên hắn rất tò mò Cam Bàn Tử vì cái gì thấy cái gì thu cái gì. Cam Bàn Tử cười ha hà, vỗ bụng mình một cái nói. Nói cho ngươi hay, ta cái này chữ vật không gian là sư phụ ngươi tự mình chế tạo. Đại bụng có thể dung, dung thiên hạ khó chứa chi vật. Nói xong, Cam Bàn Tử vỗ sờ một cái bụng của mình. Giang Thu cái này mới rõ ràng, gia hỏa này nguyên bản không phải đặc biệt béo, là bởi vì hắn chữ vật trang bị chính là một cái bụng dạng cùng loại với làn da giống nhau cái lồng liền dán tại trên bụng của hắn. Loại này chữ vật trang bị trừ bỏ dung lượng đại ở ngoài cũng không thiếu chỗ tốt, tỉ như không ai có thể phát hiện hắn chữ vật không gian trang bị, tỉ như vị trí này còn có thể ngăn cản một ít vết thương chí mệnh. Đây quả thực là tiểu nhất hào hộ thân áo giáp được chứ. Cao, quả nhiên là cao. Ta hiện tại đã kinh khai thủy tin tưởng ngươi cùng sư phụ ta có một chân. Khó trách ta sư nương như vậy không thích ngươi. Giang Thu hướng về phía Cam Bàn Tử một cái kính, giơ ngón tay cái, cầm Cam Bàn Tử nhạc không ngừng rung đùi đắc ý. Cùng ta học điểm, về sau chịu định không thiếu chiếm tiện nghi. Giang Thu trắng Cam Bàn Tử liếc mắt một cái. Hai người vừa ôn một bên phản hồi, rất nhanh liền một lần nữa về tới tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng. Tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng, Tần Lộ, Phùng Hào, Vạn Quốc An đám người đã sớm mong mỏi. Nhìn đến hai người bình an trở về, mới thở phào một cái thật dài. Thế nào? Tần Lộ nhìn đến Giang Thu trở về, nhìn từ trên xuống dưới hắn hỏi. Yên tâm đi, toàn bộ thu phục. Giang Thu vỗ tay phát ra tiếng. Tần Lộ tươi cười như hoa. Cam Bàn Tử nhưng thật ra không keo kiệt chút nào, trực tiếp cầm hai cái dương vũ khí nặng nhẹ ném cho Phùng Hạo. Phùng Hạo làm ngẫu hứng phấn thu xuống dưới. Tại cái này tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng, vũ khí tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cũng có thể dự phòng càng nhiều đột phát tình huống. Tuy nhiên đã kinh hữu Cam Bàn Tử cùng Giang Thu cao thủ như vậy tồn tại, nhưng là phòng bị biện pháp càng nhiều, tự nhiên là càng tốt. Tàu biển chở khách chạy định kỳ lại lần nữa khởi hành, rất nhanh là đến Madagascar Tháp Mã Tháp Phu cảng. Tháp Mã Tháp Phu là Madagascar lớn nhất hiện đại hóa cảng, đủ có thể ngừng 2 vạn tấn cấp tàu biển không vấn đề chút nào. Bởi vì là hai bên hữu hảo quan hệ, Cam Bàn Tử đám người tại Tháp Mã Tháp Phu cảng đã chịu dân bản xứ không có gì sánh kịp nhiệt tình, nghênh đón cùng khoản chờ. Đương nhiên, đối phương cũng không biết bọn họ là tới làm gì. Tàu biển chở khách chạy định kỳ ngừng tại cảng bên trong chuẩn bị. Cam Bàn Tử cùng Giang Thu hai người còn lại là thẳng tiếp được tàu biển chở khách chạy định kỳ, tiến vào Tháp Mã Tháp Phu thị. Ở địa phương có rất nhiều quốc nội điện tín buôn bán thính loại hình cửa hàng. Đương nhiên còn rất nhiều di động nhà máy hiệu buôn đều tại Madagascar có trú điểm. Tỷ như đương thời doanh số bài ở phía trước mấy Vivo, Oppo, Gạo Kê, Hoa là chờ di động nhà máy hiệu buôn đều có tiến vào chiếm giữ. Làm là Hoa hạ nhãn hiệu nhà máy hiệu buôn, có thể tại tha hương nơi đất khách quê người mở ra thị trường cực là không dễ. Cam Bàn Tử cùng Giang Thu một đường đi qua đi, nhìn những cái này quen thuộc nhãn hiệu, trong lòng cũng là cực kỳ hưng phấn. Cái loại cảm giác này, chỉ có người thân chỗ tha hương nơi đất khách quê người mới có thể cảm nhận được dân tộc nhãn hiệu vĩ đại cùng quật khởi. Mà tại trong nước, đặc biệt là tràn ngập bình xịt bàn phím hiệp đại đa số diễn đàn bình luận khu, người vĩnh viễn không biết sản phẩm trong nước là cỡ nào làm người kiêu ngạo một việc. Cam Bàn Tử cùng Giang Thu hai người trên đường phố dạo qua một vòng, lúc sau tại một chỗ buôn bán thính cửa ngừng ở. Cam Bàn Tử nhìn chung quanh xem, bước vào buôn bán thính, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.